Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 293, ý đồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chị gái này. Ngài hãy giúp hỗ trợ đi. Gia gia ta thật mau không chịu nổi. Triệu Phi cầu khẩn, cặp mắt tí hí nhưng không dừng được quan sát Lam Hoàng. Bực này tư thế oai hùng hiên ngang người đẹp, coi là thật ít gặp. Tối thiểu, hắn ở Đông Hải chơi lâu như vậy, liền không gặp có người khí chất có thể đuổi kịp nàng một nửa. Lam Hoàng nhìn lướt qua Triệu Cảnh Huy, khẽ cau mày, lão gia tử đây là tổn khí huyết, các người còn để cho hắn đại động can qua, có phải hay không qua điểm? Hụ hụ hụ, không quan chuyện của bọn họ. Là lão già đây mình muốn tới tìm tông sư. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ ho khan. Chấm ngoặc kép, Triệu Cảnh Huy ho khan, kịch liệt ho khan, lỗ mũi khóe miệng cũng chảy ra tí tí máu tươi, căn bản không dừng được. Lão gia tử, ngươi chưa nói chuyện. Lam Hoàng có chút hoảng hốt, nhìn hình dáng, lão gia tử này là muốn trực tiếp ho khan chết tiết tấu à? Giáo chủ, Thanh Long khiến cho Hồng Hải chợt phóng lên trước, bóc bóc mấy cái vỗ Triệu Cảnh Huy ngực, tiếp theo lại nhét một viên thuốc. Triệu Cảnh Huy lúc này mới đổi qua khí. Cảm ơn, người bớt tranh cãi một tí đi, lại làm động tới nguyên khí, ta cũng không giữ được ngươi. Hồng Hải thở dài, Triệu Cảnh Huy tình huống này, coi là thật không cần lạc quan, hơi lơ là liền có thể đi. Vị cô nương này, nhờ ngươi, nhanh đi thông báo tông sư đi. Ta cái này bạn già sợ rằng không chờ được quá lâu. Đoạn Thiên Minh cầu khẩn. Không cần, ta đã đến. Một tiếng quát lạnh sau, Trương Hoa theo thanh tới. Xông vào biệt thự, tông sư, hụ hụ hụ, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Triệu Cảnh Huy há miệng chính là không ngừng được ho khan. Trương Hoa không biết làm sao lắc đầu một cái, bắt pháp quyết đưa hai phát trị liệu thuật, trong cơ thể linh mạch hư hại, linh khí ở thể xác ở giữa dạo chơi, thao túng so bình thường khó khăn trăm lần, linh thuật uy lực vậy nhỏ đi rất nhiều, nếu không, một chân bắn lấy, Triệu Cảnh Huy ngay tức thì cảm giác tốt hơn nhiều, hô hấp và ngày thường vậy thoải mái, ngực cũng không buồn bực. Ôm Huyền nói, tông sư thần uy, Đoạn Thiên Minh ánh mắt sáng lên, cái này các thủ đoạn, coi là thật có thể so với tiên thuật à, đáng tiếc, năm đó có mắt không biết Thái Sơn, lại là vì 800.000 bỏ qua giao hảo Trương Hoa cơ hội. Triệu Phi thấy vậy, lập tức khẩn cầu, tông sư, mong rằng ngươi có thể ra tay hoàn toàn chữa khỏi gia gia ta. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta Triệu gia nhất định dâng lên. Lão gia tử tuổi đã lớn, hết cứu. Trương Hoa sắc mặt lạnh lùng vẫy tay cự tuyệt. Nói đi, tới đây chuyện gì? Tông sư, Triệu Cảnh Huy chống gậy, run lẩy bẩy đứng dậy. Hôm nay ma giáo xâm lược Hoa Hạ, đám người này biết tự thân không có sức đối kháng quân đội, chia thành tốp nhỏ. Dựa vào tự thân tu vi, ở Hoa Hạ các thành phố lớn làm phá xấu xa, ta thành phố Đông Hải gần đây thì có hơn 1.000 dân thành phố mất mạng. Ta Hoa Hạ con em vì đối kháng ma giáo, cũng chết tổn thương trên trăm, có thể ma giáo đệ tử, tu vi thâm hậu, gây ra đám này động tĩnh lớn, điều động toàn trường cảnh sát quân đội, cũng mới tiêu diệt không tới 5 ngón tay số. Triệu Cảnh Huy thở dài, Triệu Huy biết điều, liền vội vàng nói, cái này năm bên trong, còn có 2 cái là gia gia tự mình ra tay thắt cổ. Bất quá bọn họ có súng, gia gia vậy vì vậy bị 2 thương, đến nay không ngừng ho ra máu. Lão gia tử, người tuổi tác lớn như vậy, vẫn là ở nhà nuôi đi. Trương Hoa nhìn Triệu Cảnh Huy một cái, ánh mắt khá là phức tạp. Lão gia tử được là thật khiến cho người ta kính nể. Chẳng qua là cũng có chút ngu à. Tông sư, Triệu mỗ già rồi, trước khi chết có thể là Hoa Hạ, là Đông Hải ra một phần lực. Triệu Mỗ chết không có gì đáng tiếc. Đáng hận vậy mà giáo tặc tử lại bốc lên thiên hạ lớn sơ suất. Đối với dân thường ra tay, làm thật đáng chết à, Triệu Cảnh Huy vừa nói, thần tình kích động, hô hấp lại bắt đầu không khoái. Trương Hoa vội vàng đưa lên hai phát trị liệu thuật, đám người phía sau, với bay lặng lẽ đối với Cao vui mừng nói, nghe chưa, đây chính là ma giáo làm việc phong cách, tàn bạo, cay độc, Hoa Hạ dẫu có triệu quân đội thì như thế nào? Nó căn bản không cùng ngươi chơi chính diện. Hiện đại quân đội trang bị là sắc bén, vũ khí là trước vào, có thể lại trước vào vậy được, có thể đánh được người. Đánh trúng người, người ta đi nhiều người địa phương nhảy lên một cái, ngươi liền chỉ có thể nhìn. Máy bay đại pháo hỏa tiễn toàn thành trưng bày, liền liền uy lực lớn súng trường đều không thể dùng. Rất sợ ngộ thương, triệu ma giáo tặc tử xâm lược. Ta Hoa Hạ nhất định được hồi sinh hỗn loạn, nói không được lại được trở lại vậy chiến loạn niên đại. Với bay vừa nói, sắc mặt khá là phức tạp. Hắn cũng không nghĩ tới, ma giáo tặc tử cuối cùng lấy loại phương thức này đối kháng Hoa Hạ. Coi là thật chán ghét. Đáng hận là, thánh giáo ở hải ngoại vẫn là ẩn núp với phổ thông Hoa Kiều trong. Hoa Hạ bên này muốn phản uy hiếp cũng không làm được. Thậm chí có thời điểm còn được bó tay bó chân. Hải ngoại Hoa Kiều bên trong cũng có không thiếu là lòng hướng Hoa Hạ hạng người. Không thể nào một cổ não đột đột. Vậy nên làm gì bây giờ? Cao vui vẻ hạ run lên. Cũng là không có kết cấu. Như vậy khốn cục. Coi là thật suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Không thiếu nàng một cái nữ nhân bình thường có thể giải quyết. Làm thế nào? Rau trộn. Chỉ có thể trước tìm một phe thế lực đầu dựa vào. Lấy được che chở. Sau đó sẽ xem tình huống. Có lẽ 30-50 năm sau. Hai bên đánh mệt mỏi. Lúc này mới sẽ ngồi xuống thật tốt nói một chút. Không quá ta đoán chừng là đợi không được ngày đó. Với bay thở dài. Nếu không phải như vậy. Hắn vậy chưa đến nỗi lần nữa mặt dày đi Trương Hoa bên này góp. Đây cũng là phòng ngừa chu đáo, là Vu gia tìm một viên núi dựa, tìm một cái đường lui, mà giáo thế hệ này triệu đệ tử sâu sắc năm đó còn sót lại tẩy não. Đã không có bình thường suy nghĩ, quá đáng sợ, mang giày sợ chân trần, có tiền có quyền sợ liều mạng. Chính là như vậy, người nói bọn họ ở hải ngoại qua cũng không tệ. Bốc lên nguy hiểm lớn như vậy trở lại Hoa Hạ làm phá xấu xa. Rốt cuộc toan tính gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ liền không có người nhà thân bằng? Bọn họ liền không suy nghĩ một chút mình chết? Hoặc là bạn mình bị người khác như vậy giết chết? Rốt cuộc nên nhiều thương tâm. Cao vui mừng khó mà tiếp nhận. Nàng thật nháo không hiểu những người này là nghĩ như thế nào. Sống khỏe mạnh, không được sao? Hôm nay mọi người cũng có cơm ăn, có áo mặc, vì sao nhất định phải sống chết với nhau đâu? Ngây thơ, với bay cười lạnh một tiếng, vậy lười được giải thích. Hoa Hạ 60 năm an ổn phát triển, sau lưng nhưng mà hiểu rõ lấy triệu tính người ở không tiếng động dâng hiến. Thậm chí đếm lấy tính chục nghìn gia đình vì vậy hư hại. Chỉ bất quá vì ổn định đoàn kết, không có báo cáo ra thôi. Hòa bình, tới không dễ, quân không gặp thế giới những địa phương khác, hoặc là chiến loạn không ngừng, hoặc là bệnh nghèo tàn phá, liền ngay cả cầu bên kia cường đại nhất nước Mỹ. Bọn họ quân đội vậy thường xuyên khắp nơi run rẩy, hy sinh trước tiên cực cao. Lại qua 5 phút, Triệu Cảnh Huy lúc này mới chậm qua khí, chính yếu nói, Trương Hoa liền vội vàng cắt đứt. Quay lại nhìn về phía Đoạn Thiên Minh, lão gia tử cực kỳ nghỉ ngơi một chút đi, ngươi cùng lão gia tử cùng đi, ngươi hẳn biết lão gia tử ý đồ, nói đi, nếu như ta có thể làm được, ta hết sức, làm là Hoa Hạ một phần tử, có thể an ổn thành dài, không thiếu được lão gia tử loại này quân nhân một phần lực, là bọn họ bất kể sống chết bất kể được mất. liều chết đánh một trận, mới có hôm nay thái bình thế giới. Đây là bởi vì, được nhận, tông sư, Đoạn Thiên Minh hắng giọng một cái. Hôm nay ta thành phố Đông Hải khắp nơi lửa khói. Cảnh sát bình thường đối mặt ma giáo tặc tử, căn bản không có chút nào đối kháng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công. Tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cot-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.